Chương 3595, Cứu Thiên Kiếm Phong Chu. Phương Thần khôi phục thần trí, hắn theo vừa mới trong sương mù nhìn thấy con đường kia tiến lên, trực giác nói cho hắn biết, con đường kia có thể là trong truyền thuyết luân hồi đường. Hô sau đó không lâu, Phương Thần tìm được Vô Ma giáo xảo huyệt. Lúc này, trong lòng của hắn vô cùng kinh hãi, nhấc lên kinh đảo hải lãng, bởi vì Vô Ma giáo xảo huyệt, thế mà ngay tại hắn nhìn thấy mông lung trên đường. Làm sao có thể? Phương Thần nội tâm rung động, có chút nói không ra lời. Trong đầu của hắn, lóe lên vô số suy đoán, cuối cùng hắn nâng lên luân hồi đao, toàn thân hoàn mỹ huyết mạch thôi động, một đao đánh xuống. Tê tê tê làm luân hồi đao chém vào tại Vô Ma giáo xảo huyệt phong cấm bên trên lúc, lập tức đã dẫn phát chúng quanh hư không vỡ nát, tiếp theo một cái chớp mắt như bài sơn đảo hải tử vong khí tức, đập vào mặt. Phương Thần kinh hãi, muốn trốn tránh. Nhưng mà những cái kia khí tức tử vong tới gần hắn thời điểm, trong nháy mắt bị luân hồi đao hấp thu. Chẳng lẽ Vô Ma giáo xảo huyệt thật ngay tại luân hồi trên đường vừa mới điều khiển luân hồi đao giết địch thời điểm, Phương Thần lâm vào chất pháp bên trong, có như vậy một nháy mắt, hắn thấy được tối tăm mở mịt luân hồi đường, ngay tại cái phương hướng Na Y mà, kết hợp suy đoán, hắn kết luận, Vô Ma giáo xảo huyệt hẳn là tại luân hồi đường biên giới bên trên, bọn hắn cu nở dê tại thăm dò luân hồi huyền bí. Giang giác luân hồi đao tăng vọt, không ngừng biến lớn, một đao bổ ra Vô Ma giáo xảo huyệt phong cấm, Phương Thần càng thêm vững tin, nơi này cùng luân hồi đường có quan hệ, bằng không mà nói, luân hồi đao mạnh hơn, cu nở dê không có khả năng coi thường chư thiên hiến tế trận trở ngại. Hưu Phương Thần tâm ý khẽ động, chui vào hư không trong cái khe. Giống yêu dị trong dãy núi, Vô Ma giáo người thi cốt, chồng chất như núi, máu chạy thành sông, còn có một phần người tại hốt hoảng chạy trốn. Bọn hắn đã bị sợ mất mật. Liền tam đại ma tử một trong thạch long ma tử, đều bị Phương Thần một đao chém giết, bọn hắn làm sao có thể ngăn cản được trốn a đám người hỗn loạn, chạy tứ tán bốn phía. Thấy cảnh này, hộ pháp nội tâm lửa giận, đặt đến cực hạn, hắn một trưởng vô hướng thanh quân, đem nó bước lui, sau đó thâm thúy con ngươi, nhìn chòng chọc vào thanh quân. Đây là ngươi bức ta. Vô Ma giáo hộ pháp gầm thét, toàn tức hai tay của hắn mở ra, giọt giọt huyết dịch. Theo hắn đầu ngón tay chảy ra, nhỏ xuống tại trên mặt đất. Tê tê tê chư thiên hiến tế trận lực lượng, toàn diện mở ra, Vô Ma huyết mạch quán trú, càng thêm để chư thiên hiến tế trận uy lực, toàn diện tăng lên. Chư thiên hiến tế, sát thần diệt Phật. Vô Ma giáo hộ pháp lâm vào điên cuồng, hai tay của hắn kết lấy đáng sợ pháp ấn, thao túng đã lâm vào bạo tẩu bên trong chư thiên hiến tế trận. Ông thanh quân thấy thế, sắc mặt biến đổi. Nhưng mà, không đợi hắn kịp phản ứng, tiểu bị chư thiên hiến tế trận giam cầm. Không tốt. Thanh quân thầm kêu một tiếng, toàn tức hóa thân tán loạn, tan biến tại trong hư không. Dầm dầm dầm Vô Ma giáo hộ pháp điên cuồng đánh vào thanh quân biến mất trong hư không, hắn diện mục dữ tợn, vô cùng điên cuồng. Muốn chạy trốn Vô Ma giáo hộ pháp mạnh mẽ đem ẩn nấp thanh quân bước đi ra, chỉ bất quá lúc này thanh quân trong tay, cũng là xuất hiện một kiện cường đại đến cực điểm đồ vật. Ông cái này đồ vật, là một cái la bàn. Bên trên kim đồng hồ đang thong thả xoay tròn, theo thanh quân quán chú lực lượng, ảm đạm tối tăm la bàn, nổi lên quang mang chói mắt. Trong chốc lát, la bàn bị kích hoạt, hạo hạn đến cực hạn tử vong khí tức, bộc phát ra. Đây là Vô Ma giáo hộ pháp kinh hãi, không ngừng lui nhanh. Đây là ta vô tận tuế nguyệt đến nay, thu tập được theo luân hồi trên đường tiêu tán ra luân hồi chi lực, vốn là chuẩn bị cho ta bản tôn sử dụng, nhưng, ta không có lựa chọn nào khác. Thanh quân nói. Cho dù hắn đã từng là mảnh thế giới này đỉnh cao cường giả, đang thúc giục động la bàn thời điểm, cũng là có chút thì đau. Cái này la bàn, là hắn đã từng danh chấn thiên hạ cường đại đồ vật, nhìn cổ la bàn cũng chỉ có bực này cường đại đồ vật, mới có thể thịnh trang luân hồi chi lực. Hô hô hô luân hồi chi lực tiêu tán, cấp tốc quét sạch thiên địa, đem Vô Ma giáo hộ pháp bao phủ. Không, không có khả năng, cho dù là nhìn cổ la bàn, cũng vô pháp ngăn cản luân hồi chi lực ăn mòn. Vô Ma giáo hộ pháp điên cuồng lắc đầu, hắn nhận ra nhìn cổ la bàn, hắn không thể tin được. Phốc bị luân hồi chi lực bao phủ, Vô Ma giáo hộ pháp phát ra tiếng kêu thê thảm, một đầu cánh tay đẫm máu, đoạn mất một đoạn. Hắn một cái tay khác đông nhiên vỗ, chư thiên hiến tế trận thu nhỏ, khốn trụ thanh quân, mà thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Ngoại giới chiến đấu, Phương Thần hồn nhiên không biết. Hắn tiến vào Vô Ma giáo xảo huyệt về sau, cầm trong tay luân hồi đao. Đại khai sát giới. Phàm là có người ngăn cản, giết không tha. Ừ cùng nhau đi tới, Phương Thần nội tâm chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn, tiến vào vô ma giáo xào huyệt về sau, luân hồi đao lực lượng, thế mà tại tăng cường, điều này có ý vị gì? Phương Thần kinh hô, càng thêm xác định chính mình suy đoán. Nơi này, nên là luân hồi đường biên giới, khí tức tử vong mặc dù mỏng manh, nhưng cũng đủ làm cho luân hồi trên đao thăng một cái cấp bậc. Phốc, có cửu giai thánh nhân tới gần, Phương Thần cổ tay rung lên, một đao đem đánh chết. Vô ma giáo tối cường hộ pháp, bị thanh quân hóa thân ngăn cản, hiện nay Phương Thần tế ra luân hồi đao dạng này đại sát khí, trên cơ bản không ai cả nổi. Hắn thân là kiếm tu, kiếm đạo tạo nghệ cực mạnh, mới vừa vào đến, cũng cảm giác được mảnh này không gian, có một chỗ cực kỳ đáng sợ kiếm trùng. Hô hô hô, sau đó không lâu, hắn thấy được hắc ám kiếm mộ, cũng nhìn thấy chật vật không chịu nổi, khí tức vẻ vải thiên kiếm phong chu, hắn kéo lấy mệt mỏi thân thể, tay cầm trường kiếm, cùng hắc ám kiếm mộ bên trong tàn kiếm đối kháng. Thiên kiếm phong chu. Phương Thần kêu to, với bước một bước vào hắc ám kiếm mộ. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Có lưu tại trong xảo huyệt cửu giai đỉnh phong thánh nhân đánh tới, lật trời đại thủ ấn bao trùm mà xuống, muốn chấn áp Phương Thần. Là đi. Nguyên bản tiểu rất phẫn nộ Phương Thần, nhìn thấy thiên kiếm phong chu bộ dáng như thế, nội tâm lửa giận ngút trời, trở tay một đao, đem vị này cửu giai đỉnh phong thánh nhân chém thành hai đoạn. Làm sao có thể chỗ xa xa, một chút thực lực hơi yếu võ giả, hít một hơi lanh khí. Chơi ạ, gia hỏa này như thế sẽ mạnh như vậy, một đao đánh chết tiểu hộ pháp, nhanh đi thông chi hộ pháp đại nhân. Vô ma giáo xảo huyệt nên đó nước vạn năm đến, lớn nhất nguy cơ. Phương Thần không có dừng lại, trực tiếp tiến vào hắc ám kiếm mộ, thanh quân chỉ có thể ngăn cản 3 ngày, nói cách khác, mặc kệ có thể hay không cứu ra thiên kiếm phong chu, 3 ngày sau đó nhất định phải rút lui nơi đây, bằng không mà nói, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thiên kiếm phong chu. Tiến vào hắc ám kiếm mộ, Phương Thần đại hống. Lúc này, thiên kiếm phong chu ngay tại hắc ám kiếm mộ vị trí trung ương, nghe được có người đang kêu to, hắn quay đầu đi. Phương Thần thiên kiếm phong chu ngây ngẩn cả người. Ngươi cũng bị bắt được sao? Rất nhanh, thiên kiếm phong chu sắc mặt nghiêm túc, gấp rút hỏi. Phương Thần lắc đầu, thiên kiếm phong chu, ngươi chịu khổ, ta tới cứu ngươi ra ngoài. Ngươi thiên kiếm phong chu ngạc nhiên, sau đó có chút lo lắng, Phương Thần tiếp tục nói, có một vị tiền bối, tại bên ngoài cuốn lấy vô ma giáo hộ pháp, còn thừa những người khác, đều không phải là đối thủ của ta. Dứt lời, Phương Thần tiến lên. Không được qua đây. Thiên kiếm phong chu vội vàng ngăn cản, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ, ngươi mau rời đi nơi này, không cần quản ta.